Chương 434, ngươi phải cẩn thận Vương Đô. Theo Lý Nạ bắt đầu bán hàng hóa sau 7 ngày, cái này 7 ngày Lý Nạ cửa hàng đều là chật ních khách nhân, có mua hàng hóa, có nghe ngóng hàng hóa nơi phát ra. Thậm chí có không ít muốn uy hiếp Lý Nạ giao ra hàng hóa bí phương, hoặc chế tạo hàng hóa nơi phát ra chờ. Nếu không có Cắt Đờ Dìn cùng Lũ Sỉ công chúa hai người giúp lấy lời nói, có lẽ Lý Nạ đã bị người hái đi. Tới hôm nay Lý Nạ mang đến hàng hóa toàn bộ bán không còn, liền liền kêu bình chí tôn bản nước hoa, cũng bị cái khác vương quốc thương nhân mua đi, nghe nói muốn trở về tiến công quốc vương. Lý Nạ hôm nay đem cửa hàng quan, hàng hóa bán sạch, cũng liền quan môn tạm thời không tiếp tục kinh doanh, về đến trong nhà tiếp đãi Lũ Sỉ công chúa cùng Di Ho An ở. Lũ Sỉ công chúa, những ngày này đa tạ ngươi trợ giúp. Lý Nạ cảm kích nói, cho Lũ Sỉ công chúa rót cốc nước. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Lũ Sỉ công chúa nhếch miệng lên, lộ ra một cái ấm lòng đường cong. Lý Nạ ngơ ngác, theo sau hoành ra lãnh hội khuôn mặt tươi cười, trọng trọng gật đầu đạo, đúng vậy à, chúng ta là bằng hữu. Nàng từng đem Lũ Sỉ công chúa xem như đối thủ cạnh tranh, không, là một cái cùng chung chí hướng đối thủ, hai cái ưu tú nữ hải, sẽ không tự giác đối đầu so. Những này đi, ngươi cung hóa đầu nguồn đã bạo linh, ngươi định làm như thế nào? Lũ Sỉ công chúa nhẹ giọng hỏi, bưng lên chén gốm sứ theo theo. Không sao, trong dự liệu sự tình. Lý Nạ không thèm để ý lắc đầu. Bạo lộ Tây Dương Thành là sớm muộn sự tình, hoặc là nói là tất nhiên, đi theo nàng đi Tây Dương Thành người nhiều như vậy, nàng trên thuyền người chèo thuyền liền có mấy chục người, tùy tiện bị người uy bức lợi dụ dưới, khẳng định sẽ nói ra Tây Dương Thành kiến thức. Chớ nói chi là Tây Dương Thành trở về côn quản, cùng dẹt xỉ những quý tộc kia, chỉ cần liên tưởng một chút, liền sẽ biết Tây Dương Thành sự tình. Ngươi không sợ Vương Đô sinh ý lại bị đoạt sao? Lũ Sỉ công chúa như mày, kinh ngạc nói, những thương nhân kia đi đến Tây Dương Thành, liền sẽ mua sắm rất nhiều hàng hóa trở về Vương Đô, như vậy ngươi liền không có. Không, ta không một chút nào lo lắng. Lý Nạ khoe miệng lại cười nói, con mắt màu xanh tràn ngập tự tin. Nàng có Lưu Phong ký tên kia phần văn kiện, Vương Đô phiến khu vực này lớn nhất bán điểm chính là nàng, cái khác một điểm vụn vặt hàng hóa, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Xem ra ngươi đã có khác chuẩn bị. Lũ Sỉ công chúa điểm nhẹ phía dưới, đối với Lý Nạ trên buôn bán trí tuệ, nàng là tán đồng. Cũng không phải nói chuẩn bị đi, chỉ là có một cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Lý Nạ con mắt màu xanh cong thành nguyệt nha, nghĩ đến cái kia tóc đen mắt đen thanh niên. Lý Nạ, ngươi phải cẩn thận. Lũ Sỉ công chúa đột nhiên nghiêm túc nghiêm mặt, chân thành nói, mặc dù bây giờ đám người lực chú ý, theo ngươi trên thân chuyển rời đến cái kia Tây Dương Thành đi lên, có thế ngươi vẫn là rất nguy hiểm. Ê Lý Nạ như mày, nàng biết Lũ Sỉ công chúa nói là cái gì, theo bờ môi, bất đắc dĩ nói, tạm thời bọn hắn còn không dám có đại động tác. Chớ xem thường bọn hắn tham lam tâm, cái này ngươi đây kiếm kim tệ nhiều, bọn hắn sẽ không nhẫn mại thật lâu. Lũ Sỉ công chúa nhắc nhở nói, ta minh bạch, chờ ta xử lý xong sự vụ, ta liền sẽ rời đi Vương Đô. Lý Nạ thở dài, nàng làm sao không minh bạch, lần này bán hàng hóa đạt được kim tệ, có thể để cho rất nhiều quý tộc nóng mắt. Ta mai kia liền sẽ rời đi Vương Đô, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lũ Sỉ công chúa bưng chén gốm sứ hỏi. Cái này Lý Nạ có chu tờ ý động, có thể nghĩ đến nhà mình sản nghiệp, lắc đầu bức, cũng thế. Ngươi còn có nhà muốn chiếu khán. Lũ Sỉ công chúa cúi đầu, thở dài nói, không giống ta cũng như thế, muốn rời nhà trốn đi mới được. Ầm, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng va chạm, dẫn tới Lý Nạ cùng Lũ Sỉ công chúa trông đi qua, nhìn thấy Di Ho An ở trong tay chén gốm sứ liệt. Hì hì, ta có chút đa sầu đa cảm. Lũ Sỉ công chúa mặt giãn ra mỉm cười, nhìn qua huống chút quay đầu sang chỗ khác. Toàn thân thả lỏng xuống tới, nàng còn có một cái ngạo kiểu báo nhị nương đâu. Lý Nạ kinh ngạc nhìn qua hai người quỷ dị phương thức biểu đạt, không khỏi lung lay ý chân, nhíu mày hỏi, Lũ Sỉ công chúa, ngươi biết cắt đờ dỉn cái này mấy ngày đang làm cái gì sao? Cắt đờ dỉn đã có 3 ngày không đến, trước mấy ngày mỗi ngày đều sẽ tới, nhưng lại tại 3 ngày trước, bị công tước người phái kỵ sĩ mang nhà về sau, liền không có lại nhìn qua nàng. Lý nạ có chút lo lắng. Nàng Lucy công chúa khẽ nhếch lấy miệng, bất đắc dĩ thở dài nói, nàng gần nhất đang bận bịu học lễ nghi đâu. Lễ nghi Lý nạ con mắt màu xanh hơi mở, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng đã bắt đầu gả làm chuẩn bị ửm Lucy công chúa? Con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia ảm đạm, khổ sở nói, cắt đờ gìn cùng chúng ta cũng không giống nhau, nàng là công tước chi nữ, một số việc không phải do nàng lựa chọn tùy hứng. Cắt đờ gìn công tước chi nữ thân phận, kết cục sớm đã bị dự tính, nếu như nàng phụ vương không phải bệnh, nàng chừng 2 năm nữa cũng sẽ cùng cắt đờ gìn, bị gả cho một cái không thích người. Nàng sẽ gả cho ai? Lý nạ nắm chặt nắm đấm, nàng nghĩ đến cắt đờ gìn nói bỏ trốn. Không biết, ba người kia tranh đấu mới bắt đầu, có lẽ qua ít ngày mới có thể nhường công tước quyết định duy trì người nào đi. Lucy công chúa hơi cắn xuống bờ môi. Lý nạ có chu tờ không biết làm sao bây giờ, trợ giúp chính mình hảo hữu thoát đi phủ công tức nàng căn bản là không có loại kia bản sự, liền phủ công tức cửa lớn còn không thể nào vào được. Dựa theo tiếp tục như vậy, cắt đờ dìn khẳng định phải gả cho một cái không thích người, Lý nạ có thể tưởng tượng ra được cái kia hoạt bát nữ hài, về sau chỉ có thể vẻ mặt đau khổ sinh hoạt. Nàng cũng không nghĩ ra ai có thể giúp cắt đờ dìn. Chẳng lẽ muốn dựa vào Lưu Phong sao? Xa như vậy khoảng cách, căn bản cũng không hiện thực. Không khí ngột ngạt bắt đầu, Lucy công chúa nàng cu nở dê không có cách, nàng chỉ là một cái nhanh hơn tức giận công chúa, liền liền đi công tước trang gặp cắt đờ dìn đều bị huyện chuyển cự tuyệt. Ta đi cùng tiểu bất điểm cáo biệt một chút, mai kia ngươi cũng đừng đến đưa. Lucy công chúa đứng lên nói. Lina mỉm cười gật đầu. Ta đi. Lucy công chúa cười khẽ, mang theo hai mẹ đi. Cũng không biết Luca Naho có thể gặp lại. Lý nạ kinh ngạc nhìn qua rời đi bóng hình xinh đẹp. Phải tìm cơ hội cùng cắt đờ dìn gặp một lần à, qua mấy ngày, nàng muốn hay không cùng ta cùng đi Tây Dương Thành đây này.